Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 305, địa đỉnh bảng đệ nhất. Lưu Sa Vực, Vân Châu phía tây tới gần Sa Châu chi địa. Lưu Sa Vực tuy nói thuộc về Vân Châu quản hạt, nhưng bởi bách vạn lý hoàng sa, cuồng phong thường gặp, ốc đảo cực nhỏ, mà bách vạn lý hoàng sa bên trong độc trùng, yêu ma, tai họa đông đảo, khiến người ta viên ít ỏi. Vì vậy Lưu Sa Vực xem toàn thể đi tới 10 phần hoang vu, ít có người hướng về. Nhưng ở Lưu Sa Vực bên trong có cổ lão thành trì, kỳ lạ ốc đảo, bỏ đi bộ lạc, những chỗ này cũng có thể đản sinh ra thần bí vật thần kỳ, đối với tu sĩ có giúp đỡ cực lớn. Vì vậy một ít muốn được đến cơ duyên tu sĩ cũng sẽ tới chỗ này. Lâu dài dĩ vãng hạ xuống, làm cho Lưu Sa Vực ngoại vi hình thành từng cái nho nhỏ thôn làng. Trong thôn nhân viên ít ỏi, nhưng lại có khách sạn tồn tại. Đương nhiên, những này khách sạn chủ nhân đều thuộc về tu sĩ. Một ít khách sạn chủ nhân thực lực càng thị phi phàm, cực kỳ mạnh mẽ. Trong truyền thuyết có một cái Long Môn khách sạn, khách sạn chủ nhân chính là một cái vô thượng cảnh tiền kỳ tồn tại. Nhưng cụ thể cái này Long Môn khách sạn chỗ, nhưng ít có người biết được. Tần Phong đi tới một cái làng nhỏ tên là Cát Vàng Thôn. Thôn làng không lớn, một chút là có thể nhìn thấy phần cuối. Trong thôn cũng có được một cái khách sạn, Cát Vàng khách sạn, có thể ở đây ra khách sạn, tự nhiên không phải người bình thường. Tuy nhiên không có trong truyền thuyết Long Môn khách sạn như vậy thần bí cùng cường đại, nhưng Cát Vàng khách sạn lão bản cũng là một cái đạt đến chân ngã cảnh tiền kỳ tu sĩ. Tần Phong tiến vào Cát Vàng khách sạn, tìm khắp ngõ ngách vị trí ngồi xuống, yên tĩnh quan sát đến bên trong khách sạn tình huống. Tu sĩ đạt đến không cốc cảnh, chính là có thể hoàn toàn hấp dẫn thiên địa linh khí tiến vào cơ thể bên trong thay thế ngũ cốc. Đạt đến không ăn không uống mức độ, nhưng vẫn có không ít tu sĩ sẽ đi tới khách sạn tửu lâu loại hình, một mặt là vì là thỏa mãn tự thân vị nhu cầu, một mặt thì là muốn trao đổi tin tức. Như Cát Vàng khách sạn thì là chủ yếu giữa các tu sĩ trao đổi tin tức. Khách sạn bản thân cũng có bán ra có liên quan với Lưu Sa Vực nội bộ, muốn thu được tin tức giá cả dị thường kinh người. Tần Phong tiêu tốn 100 cực phẩm linh thạch vừa mới được có liên quan với Lưu Sa Vực tin tức. Lưu Sa Vực rất lớn, trong truyền thuyết có bách vạn lý hoàng sa, câu thông Sa Châu, cùng Sa Châu cụ thể điểm phân định nhưng không thể nào biết được, bởi vì tiến vào Cát Vàng địa chi về sau, thiên địa không phân, nhật nguyệt khó hiểu, căn bản vô pháp xác định lúc nào làm gì địa. Ở cổ lão thời đại, Lưu Sa Vực Cát Vàng phong bảo còn không có như thế nghiêm trọng, cũng có được không ít ốc đảo tồn tại, cho nên Lưu Sa Vực bên trong xuất hiện một ít thành trì bộ lạc, nhưng hiện tại cũng vùi lấp ở trong lịch sử. Những này cổ lão thành trì bộ lạc ở cổ lão thời đại cực kỳ cường thịnh, một ít tình cờ lưu truyền tới nay đồ vật đều khiến không ít tu sĩ đổ xô tới. 1000 năm trước từng có một tên tán tu tiến vào Lưu Sa Vực bên trong, từ một tòa cổ lão trong thành trì được một cái vô thượng cảnh tu sĩ truyền thừa, từ đây tu vi tăng nhanh như gió, sáng lập đầy dẫy danh tiếng. 800 năm trước một cái gần chết chân ngã cảnh tu sĩ tiến vào Lưu Sa Vực bên trong, muốn mưu cầu mạng sống thời cơ, thật làm cho hắn ở một cái ốc đảo bên trong đạt được sinh mệnh chi quả, do đó sống thêm đời thứ hai. Từng cái tin tức đều thuyết minh Lưu Sa Vực bất phàm, nhưng bởi Lưu Sa Vực nội hoàng cát đầy trời, kỳ tuyệt nhiều lần hiện, hơn nữa khủng bố yêu ma tai họa cùng tình cờ xuất hiện sa tộc tu sĩ, khiến cho được Lưu Sa Vực nguy hiểm từng tầng, ngay cả là chân ngã cảnh tu sĩ tiến vào bên trong cũng có thể có vẫn lạc nguy hiểm. Nhưng lúc này đây Lưu Sa vực sẽ có khả năng xuất hiện thiên môn tin tức truyền lưu ra. Một ít tu sĩ dồn dập tiến vào Lưu Sa vực, muốn mưu cầu cơ duyên. Lưu Sa vực bên trong cơ duyên có thể gặp, không thể cầu. Nhưng thiên môn bên trong cơ duyên tuyệt đối là thật. Lưu Sa vực, thiên môn, Tần Phong suy tư, như thiên môn thật sự có trong truyền thuyết tốt như vậy, sợ rằng sẽ có vô thượng cảnh tu sĩ đến. Xem ra, đây cũng là một hồi kịch liệt tranh đấu. Không biết đều sẽ có bao nhiêu người tử vong. Vô thượng cảnh tu sĩ, Tần Phong ánh mắt khẽ động. Đối với vô thượng cảnh tu sĩ hết sức tò mò. Hắn muốn nhất chiến vô thượng cảnh tu sĩ. Đối với tự thân thực lực đạt đến cấp bậc nào, Tần Phong vô pháp xác định. Nếu như có thể đụng tới một tên vô thượng cảnh tu sĩ chính thức chiến đấu một hồi, hay là có thể biết được mình có thể nhịn. Tần Phong hướng về phía trước nhìn một lát, ở trước mặt hắn trên bàn ngồi hai nam một nữ. Từ trên thân trang phục đến xem, tựa hồ là tới từ cùng một cái tông môn. Bản thân khí tức cũng xem như không tệ, đạt đến chân ngã cảnh tầng thứ. Lớp hơi dài, giữ lại một chút ria mép, thì là đạt đến chân ngã cảnh trung kỳ. Chân ngã cảnh tu sĩ cần làm là tới từ nhất lưu thế lực. Có thể một tên chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ ở bây giờ tình huống tựa hồ không đáng chú ý. Còn hai gã khác chân ngã cảnh tiền kỳ tu sĩ đương nhiên cũng không có bao nhiêu tác dụng. Từ ba người trên thân Tần Phong cảm thấy được một luồng kỳ lạ khí tức, nồng nặc sinh cơ, còn có nhàn nhạt hương khí tiêu tán, cực kỳ kỳ lạ. Không phải là đặc thù công pháp, chính là bản thân tồn tại đặc thù đồ vật. Trong chớp mắt, một luồng nồng nặc hương khí tràn vào khách sạn bên trong. Mùi thơm nức mũi mà đến, khó có thể chống đỡ, lệnh người mê muội trong đó. Nhưng Tần Phong loại người tốt xấu tu vi không yếu, từng cái chân nguyên nhất chuyển, chính là dễ dàng hóa giải này cỗ hương hoa. Này cỗ hương hoa ẩn chứa đàn hiệu quả, sẽ là ai? Tần Phong nghiêng đầu hướng về khách sạn nhập khẩu nhìn lại. Một tên trên người mặc đại hồng y váy trung niên mỹ phụ chậm rãi đi vào cát vàng khách sạn. Hơi cuộn mái tóc dài màu đen, tỉa hoa hình châm cài, mắt đẹp quang mang lưu chuyển, nhìn quanh thời khắc mang theo trời sinh vũ mị, môi đỏ liệt diễm, hơi mở ra, lộ ra một chút màu trắng như tuyết hàm răng. Ở nữ tử bên hông lại có một cái nho nhỏ khô lâu dây chuyền, nhìn qua khá là quỷ dị. Hồng phu nhân, cát vàng bên trong khách sạn tu sĩ nhìn thấy cái này một người trung niên mỹ phụ, một người tu sĩ kinh hô lên, nhưng lại đến cái này một người tu sĩ lập tức im lặng, quay đầu đi, trong mắt lập lòe sợ hãi quang mang. Hồng phu nhân, nàng làm sao cũng đi tới nơi này, khó nói nàng cũng nhận được thiên môn tin tức mới tới chỗ này. Hồng phu nhân thế nhưng là địa đỉnh bảng đệ nhất nhân vật, một thân tu vị thâm bất khả chắc, thực lực có thể so với vô thượng cảnh tu sĩ, có nàng ra tay, ai có thể đủ từ trong tay nàng cướp giật đến đồ vật không? Hiện tại địa đỉnh bảng đệ nhất không phải là Hồng phu nhân, mà là trước Thanh La Ti Thanh La vệ. Tần Phong nói nhỏ thôi, miễn cho bị nàng nghe được rước lấy phiền phức. Mọi người thanh âm lập tức nhỏ rất nhiều. Hồng phu nhân, Tần Phong đánh giá Hồng phu nhân, thật là xinh đẹp phi thường, tràn ngập sức mê hoặc. Nếu là tính cách không kiên, e sợ chớp mắt đã bị nàng cho tù binh. Đối với Hồng phu nhân một ít tin tức, hắn cũng là có đã hiểu biết, dù sao lúc trước cũng tra xét thiên đỉnh bảng, địa đỉnh bảng, thanh la bảng tình huống, mà bây giờ, Tần Phong tự thân đặt chân địa đỉnh bảng, trở thành hiện tại địa đỉnh bảng số 1, ép Hồng phu nhân một đầu. Điểm này, để Tần Phong đối với Hồng phu nhân cũng thoáng quan tâm một hồi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên,